Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiện lạ lùng của tòa thành Long Đạo hoàn toàn mới. Chương 129, kế hoạch hoàn chỉnh, nhập mộng thuật. Trên miếng ngọc thể hiện chân tướng âm mưu của toàn bộ ma giáo. Bản cũ, vụ án Hải Đồng phía thành Bắc mất tích, sự kiện thuyền bị đắm của thuyền Hoa Thái Hà, sự kiện giết người ở thành Long Đạo, sự kiện quỷ ảnh sông Thái Hà, tin tức liên quan đến huyết ma giáo, tin tức liên quan đến bách dục ma giáo, tin tức của quỷ vương điện, tin tức lịch sử của Long Đạo thành, hơn trăm bản tin tức, bản mới, chân tướng bị che giấu. Huyết ma giáo đang tìm kiếm tu sĩ già yếu trong thành, truyền thụ cho bọn họ bí thuật trong huyết ma kinh quyển bí thuật huyết thọ. Thi triển thuật này cần tiểu đồng 10 tuổi trở xuống, thông qua bí pháp hấp thu 1% thọ nguyên thuần khiết, trả giá là rơi vào ma đạo, tâm linh từ từ dị hóa, trọn đời không thể thoát thân. Những tu sĩ già yếu sẽ trở thành quân cờ của ma đạo, lúc tấn công Long Đạo thành lại có tác dụng trọng yếu, âm thầm tiến công tu sĩ chính thống trong thành Long Đạo. Bách dục ma giáo đang giải bách dục ma chủng trong thành, mượn Thái Hà Hỏa Phường và Thanh Lâu, kết hợp âm dương gieo vào ma chủng, mục tiêu là một số người thường cực kỳ dâm tà. Khi tà niệm của bọn chúng đạt tới trình độ nhất định, ma chủng sẽ tràn ngập trong cơ thể bọn chúng, cuối cùng biến chúng thành ma chủng quái vật dị hóa. Trong quá trình này, mỗi khi tà niệm của bọn chúng tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ tìm kiếm nữ nhân, thông qua kết hợp để hấp thu sinh mệnh của bọn họ, tăng lên sức mạnh của chính mình, khôi phục lý trí trong ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dần dần đi tới dị hóa. Người của quỷ vương điện qua lại trên Thái Hà, tạo ra sự kiện liên quan đến thuyền đắm và quỷ ảnh. Trong đó, sự kiện đắm thuyền là vì muốn giết chết tu sĩ trong cửa phía đông Hứa Khánh Minh. Để tu sĩ ma môn khống chế thế cửa thành, đồng thời lấy quỷ vương điện hấp dẫn Tắc Hạ học cung trong thành chú ý, che giấu kế hoạch của ma đạo. Di chỉ chân giáo bên ngoài thành Bắc là một loại quái dị tên là ma huyết quái. Con quái dị này vô cùng cường đại, nó có thể phá hủy thành thị, ô nhiễm phạm vi trăm dặm, khống chế tất cả những con quái dị bị nó hút khô, là một trong những đòn sát thủ mà ma đạo công kích thành Long Đạo. Cả kế hoạch, trước tiên thông qua sự phối hợp của huyết ma chủng và huyết ma tử, phá hoại trấn ma cung, ô nhiễm phàm nhân, chế tạo thân thể huyết nhục khôi lỗi, đồng thời phá hư đại trận thủ hộ thành Long Đạo. Lại sử dụng tu sĩ bị xúi dục 10 năm gần đây và phàm nhân bị ô nhiễm, ở trong thành ám sát các lộ đạo thống cùng tu sĩ chính quyền, để bọn họ trải ra toàn bộ trong thành, chế tạo giết chóc và hỗn loạn. Cuối cùng dẫn ra chân thân phu tử Tắc Hạ học cung, huyết ma giáo, bách dục ma giáo tầng cao nhất sẽ đích thân ra tay, đánh chết phu tử đương đại. Hoàn toàn hoàn thành kế hoạch tiêu diệt toàn bộ Long Đạo thành. Nhìn ngọc bản giải thích sự thật, sắc mặt Lý Thanh nặng nề, ma giáo này thật là đáng sợ, tất cả kế hoạch từ 10 năm trước đã bắt đầu bố trí. Hiện giờ các loại tài liệu trên thị trường cũng bắt đầu tăng giá, hẳn là tất cả đạo thống đều đang chuẩn bị chiến tranh, bọn hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng toàn bộ đều đang làm ra phòng bị. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lập tức lộ ra hàn mang. Như vậy, mọi chuyện đã rõ ràng, hiện tại đã có thể bắt đầu bố trí. Lý Thanh lấy ra một quyển sách chống mới, bắt đầu viết kế hoạch của mình. Một chút điểm tra bổ khuyết từng chút một, trọn vẹn một ngày trôi qua, một phần kế hoạch hoàn mỹ đã xuất hiện. Bước thứ nhất, tìm ra tất cả những người liên quan đến kế hoạch lần này. Người giấy bách ảnh bắt đầu hành động, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm người liên quan đến kế hoạch. Đầu tiên là tu sĩ thủ vệ thành Bắc, đã xác định rõ thân phận của ám tử ma đạo. Thứ hai là tất cả tu sĩ lớn tuổi trong thành đều nằm trong phạm vi giám thị của người giấy bách ảnh. Thân phận của bọn họ muốn điều tra ra còn cần một chút thời gian, cần phải thông qua ngọc bản tiến hành kiểm tra. Lúc này hắn bắt đầu bước thứ hai. Kế tiếp chính là tu luyện nhập mộng thuật. Đây là một pháp thuật trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư. Hiệu quả phi thường thần kỳ, tuy rằng không có lực sát thương gì. Nhập mộng thuật pháp thuật. Phương pháp tu luyện, lấy mộng linh hoa và tinh huyết mài thành máu, ở vị trí trán của mình viết mộng linh chú, sau khi tu thành có thể khiến một luồng tinh thần tiến vào trong mộng của người khác, hạn chế là không thể dừng lại quá một khắc đồng hồ, và lại tu vi của đối phương không thể cao hơn người sử dụng, nếu không tinh thần người bị nhập mộng sẽ ô nhiễm tinh thần người nhập mộng, do đó làm cho tinh thần người nhập mộng vặn vẹo lâm vào dị hóa. hắn đã sớm mua mộng linh hoa, tiêu tốn của hắn 2 viên tinh khí thạch. Đây là một loại thực vật sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc thù, truyền thuyết sau khi nghiền nát thì hòa với thủy uống vào, có thể để cho người ta ở trong mộng cảnh tâm tưởng sự thành. Mộng linh hoa là một loại hoa thuần trắng, Lý Thanh đặt nó trong một cái bát sứ, cẩn thận nghiền nhỏ. Rất nhanh hắn đã nhỏ ra máu tươi từ 10 đầu ngón tay, che mất nửa bát, lại dùng chai thuốc mài một trận, nghiền nát dung hợp lại. Lấy bút ra, dính máu tươi, hướng về phía gương đồng, viết chú văn lên đầu mình. Các ký tự trong mộng linh chú cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 100 chữ. Dưới khả năng khống chế tinh chuẩn, toàn bộ trán của hắn đều viết đầy văn tự. Những văn tự này thập phần quỷ dị, sau khi viết xong liền giống như khắc ở trên trán, một chút mực nước dư thừa cũng không lưu lại. Theo chú ngữ viết xong, những văn tự này bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền biến mất ở trên trán Lý Thanh. Trong thức hải của Lý Thanh, một quầng sáng như mộng như ảo xuất hiện ở đây. Nó mãnh liệt co rút lại, hóa thành một món đồ vật 5 màu. Nhìn kết cấu kỳ lạ này, trong lòng Lý Thanh hơi động. Ý thức của hắn và đoàn ngũ thải này nối liền cùng nhau, ngũ thải quang huy lặng yên không tiếng động bay ra, ở trong không khí biến thành một đạo sợi tơ vô hình, dưới sự điều khiển của hắn tự do di động. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể biến thứ này thành bất luận hình thái gì, đồng thời có thể xâm nhập vào trong mộng cảnh mục tiêu. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối, đã bắt đầu vào ban đêm. Chớp mắt thời gian lại trôi qua 2 ngày, huyết ma chủng đã cắn nuốt quái dị thứ 8. Tiếp tục cắn nuốt 2 con, kế hoạch của ma đạo phỏng chừng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Thời gian 2 ngày này, đám người giấy bách ảnh cũng thu hoạch phong phú, đào ra danh sách hơn 200 người có khả năng là ma giáo. Lý Thanh viết tên bọn họ vào phần ghi chép, thông qua miếng ngọc để nghiệm chứng thật và giả. Cuối cùng xác định 245 cá nhân, liên quan tới giáo tập Tắc Hà học cung, một ít tán tu ẩn tàng, còn có Vương Phủ Bắc Châu, Quan Phủ Long Đạo Thành, Trừ Ma Điện, Nữ Tử Thuyền Hoa Thái Hà, cùng với những phàm nhân bị trồng ma trùng. Những người này có người gia nhập huyết ma giáo, có người bị gieo bách dục ma trùng, còn có người vốn là người trong ma giáo. Sở dĩ có thể xác định thân phận của những người này, ít nhiều gì cũng nhờ có bách gia dung luyện, chỉ cần thuận theo các loại dấu vết hướng lên trên tra tìm thì những người này đều lộ ra. Sửa sang toàn bộ danh sách, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia tinh quang. Toàn bộ tin tức đã chuẩn bị hoàn thành, như vậy lập tức ta sẽ chấp hành kế hoạch. Đêm hôm đó, Lý Thanh lặng yên rời khỏi Tắc Hạ học cung, đi về phía một hộ gia đình. Trong một tiểu viện bình thường, có một thư sinh khuôn mặt bình thường. Chương 130, mơ thấy tương lai, cơ duyên trời ban, hắn đang đọc một quyển tiểu thuyết trong phòng của mình, cẩn thận đọc, như đang suy tư gì đó. Hắn cũng không phát hiện, một đạo thân ảnh vô hình lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài sân. Người này tên là Phương Diệu Quang, là truyền nhân của tiểu thuyết gia trong học đường. Trong toàn bộ đạo thống bách gia, tiểu thuyết gia cũng chỉ là một nhánh thông thường. Mục đích của bọn họ là thông qua viết câu chuyện xưa, ngụ ý thiên địa vạn vật nhân sinh, từ đó khiến toàn bộ người có thể hiểu được tiểu thuyết, lĩnh ngộ được thiên địa minh mông, đạo lý nhân sinh, thế gian nhân thế nhân quả tuần hoàn. Pháp thuật của tiểu thuyết gia phần lớn đều có liên quan đến tiểu thuyết bọn họ viết. Tiểu thuyết lưu truyền càng rộng, pháp thuật bọn họ sử dụng được sẽ càng cường đại, trong đạo thống cũng là một phương pháp vô cùng kỳ quái. Lý Thanh lựa chọn người này là bởi vì khát vọng mãnh liệt trong lòng đối phương, đạt được dục vọng tán đồng. Ta cho ngươi một cơ hội viết nên danh tiếng, xem ngươi có đỡ nổi hay không. Phương Diệu Quang muốn viết ra một bộ tiểu thuyết danh truyền vạn thế, một khi thành công thì tu vi của hắn có thể tăng lên cực nhanh. Nhưng cho tới bây giờ, tiểu thuyết hắn viết ra phần lớn đều là rác rưởi. Bởi vậy tu vi từ đầu đến cuối không thể nhanh chóng tăng lên. Tiểu thuyết gia muốn tăng tu vi, có thể thông qua tác phẩm của họ để hấp thu tinh khí người đọc, là một phương pháp tu luyện có thể tốc thành. Nhưng mọi thứ đều phải hoàn toàn móc nối với văn chương của bọn họ. Tiểu thuyết chia làm 2 loại, một loại là lịch sử, diễn dịch tính chất, một loại khác hoàn toàn tưởng tượng vô căn cứ. Lý Thanh muốn cho hắn cơ hội, chính là viết một chuyện kinh thiên động địa. Sau đó coi đây là cơ hội, viết ra một đoạn lịch sử diễn nghĩa có thể xúc động lòng người. Chỉ cần hắn không ngốc, nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. Lý Thanh lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh đã tới đêm khuya. Phương Diệu Quang không thể kiên trì nổi nữa, lặng lẽ ngủ thiếp. Lý Thanh ngoài tiểu viện trong lòng hơi động. Một sợi tơ vô hình từ trong đầu của hắn tuôn ra, lặng yên không một tiếng động kết nối đến đỉnh đầu Phương Diệu Quang trong cơn mộng ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần Lý Thanh lặng yên bay vào trong mộng cảnh của đối phương. Đây là một thế giới kỳ quái, lúc này Phương Diệu Quang đang vui sướng. Ngồi ở thủ vị của văn hội, bốn phía đều là những người của các đại đạo thống, bọn họ đều phát ra tiếng chúc phúc. Chúc mừng Phương tiên sinh viết ra tiểu thuyết có 102 Nhật Nguyệt Hành. Tiểu thuyết này nhất định lưu truyền vạn năm, nhiều người biết. Có tiểu thuyết này tồn tại, giữa thiên địa, không gì có thể siêu thoát quyển sách này. Các loại thanh âm lấy lòng, khiến Phương Diệu Quang vô cùng vui sướng. Trên người của hắn tràn ngập khí tức giống như thần linh, dựa vào quyển tiểu thuyết này, hắn đã bước vào cảnh giới trí cao của tu hành. Phía sau đầu hắn có một vòng sáng, trong đó tựa hồ đang diễn dịch một cố sự có một không gian khoáng thế, từ viễn cổ đến quá khứ, lại đến tương lai. Lý Thanh nhìn một màn này, trong lòng hơi động. Nhập mộng thuật, có thể giúp ta tiến vào trong mộng của hắn, suy nghĩ của ta sẽ ảnh hưởng đến mộng cảnh của hắn. Như vậy, kế tiếp nên xem ta biểu diễn. Cả người Lý Thanh lóe lên hào quang năm màu, hóa thành hình người. Trong lòng hơi động một chút, một cỗ chấn động kỳ diệu từ trên người hắn lan tràn ra. Sóng gợn lướt qua, thế giới nghiêng trời lệch đất. Phương Diệu Quang hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc, còn có cái đầu dần dần thanh tỉnh, hắn lập tức ý thức được hết thảy vừa rồi chỉ là mộng của mình. Ai, hóa ra là một giấc mộng. Nếu là thật sự thì tốt biết bao nhiêu. Hắn chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, ngồi xuống trước bàn đọc sách. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên bàn có thêm một quyển sách. Long Đạo Thành Khôn Thái 19 năm ký lục. Phương Diệu Quang tò mò mở quyển sách này ra, theo tiếng đọc liên tục, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Mãi đến cuối cùng lâm vào một mảnh chấn động. Làm sao có thể? Phương Diệu Quang mặt không còn chút máu, không thể tin được nhìn ra bên ngoài. Hắn cầm quyển sách trên tay, lo lắng lao ra ngoài. Trên đường người đến người đi, sáng sớm khắp nơi đều là người. Đường phố phồn hoa làm hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội dung trên sách lại làm cho trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc vô hạn. Trong quyển sách này chẳng lẽ là giả? Bản năng của hắn cảm giác có điều gì đó không đúng. Hắn không phát hiện, một loại lực lượng khó tả đang lôi kéo hắn. Hắn đi ngang qua một hẻm nhỏ, bỗng nhiên một cỗ ba động thần bí chấn động tới hắn. Xuất phát từ tu sĩ cảnh giác, hắn nhìn về hướng đó hai lần. Một hình ảnh kinh khủng xuất hiện trong mắt hắn ta. Một tu sĩ mắt lấp lánh huyết quang đang mở miệng to như chậu máu của hắn, nhắm ngay một đứa trẻ. Đứa bé kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo, từng tia điểm sáng sáng ngời tràn vào trong miệng tu sĩ kia. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên tin tức vừa nhìn thấy. Huyết ma kinh quyển huyết thọ, thông qua hút sống nhi đồng để kéo dài tuổi thọ của mình. Trong lòng hắn nhảy lên liên tục, Phương Diệu Quang cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại. Một loại cảm giác khủng bố dâng lên trong lòng, hắn càng thêm cẩn thận che giấu ánh mắt của mình. Chẳng lẽ chữ trên sách kia là thật? Hắn ta vô cùng lo lắng, lặng lẽ rời đi đến Tắc Hạ học cung. Rất nhanh hắn đã đi tới trong học cung, hắn cũng không chú ý tới tất cả mọi người ở bốn phía, gương mặt đều vô cùng cứng ngắc, đều là một loại bề ngoài thời khắc không thay đổi. Lo lắng, hắn nhanh chóng đi tới lương đình, hít một hơi thật sâu. Nhìn phía dưới đình nghỉ mát, thi triển tiểu thuyết pháp thuật độn địa của mình. Môn pháp thuật này là trong tiểu thuyết diễn sinh ra, chỉ cần có người tin tưởng pháp thuật này tồn tại thì nó liền có thể sử dụng. Phương Diệu Quang trốn xuống đất lập tức thấy được hình ảnh quỷ dị. Một khối thịt quỷ dị lớn chừng nắm tay chôn dưới đất, bề ngoài nó nhìn qua như trái tim thu nhỏ lại, vô cùng quỷ dị và khủng bố. Phương Diệu Quang sắc mặt không còn chút máu từ dưới đất bay lên, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra. Hắn cẩn thận đọc qua quyển sách trong tay, liều mạng ghi chép từng tin tức trong đó. Hắn không nhận thấy được, một ý nghĩ nhàn nhạt đang thành hình trong đầu hắn, một sức mạnh kỳ diệu đang dẫn hắn suy nghĩ về phương diện này. Nếu bây giờ ta đi báo với phu tử, thoát khỏi kế hoạch, bảo vệ Long Đạo Thành, vậy ta sẽ trở thành anh hùng của Long Đạo Thành. Đến lúc đó vô số danh dự gia thân, ta lại viết chính mình trải nghiệm thành tiểu thuyết tự truyền. Truyền ra ngoài bị vô số người đọc, con đường thông thiên của ta sẽ mở ra. Vô cùng kích động dâng lên trong lòng hắn, Phương Diệu Quang cảm thấy mình dường như đang thấy được tương lai. Thở hổn hển thật sâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười dài, ha ha ha, đây nhất định là cơ hội trời cao ban cho ta. Ha ha ha, Trong tiếng cười điên cuồng, Phương Diệu Quang bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rơi xuống. Bịch bịch, ôi trời ạ, một hồi đau nhức kịch liệt dưới mông truyền đến. Phương Diệu Quang mờ mịt mở mắt, chuyện này, xảy ra chuyện gì? Chương 131, mộng trong mộng, thật hay giả? Phương Diệu Quang mở mắt, lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra có vấn đề, mọi chuyện mình trải qua vừa rồi hình như chỉ là giấc mộng. Hắn đột nhiên đứng lên, rất nhanh tới vị trí mặt bàn. Nơi đó trống rỗng không có gì, không có gì cả. Thì ra là mộng, ai, ta còn tưởng là thật, nếu là sự thật thì tốt biết mấy. Mang theo tiếc nuối vô hạn, Phương Diệu Quang chán trường ngồi trên ghế. Nhưng trong lòng hắn có một loại lực lượng khó tả ảnh hưởng tới hắn. Nhập mộng thuật không chỉ có tiến vào trong mộng của người khác, tác dụng lớn nhất của nó là cấy ghép vào một loại tiềm thức. Lúc này, tiềm thức Phương Diệu Quang đang thúc đẩy hắn. Phương Diệu Quang mặc xong quần áo, ăn điểm tâm xong, ma xui quỷ khiến đi tới Tắc Hạ học cung. Sắc trời đã sáng rõ, là một ngày tới trường. Từ nơi sâu xa, trong lòng hắn có một loại âm thanh, hắn đã đi tới đình nghỉ mát phía sau Tắc Hạ học cung. Sắc mặt hắn nhìn đình nghỉ mát biến hóa không ngừng, một cỗ tinh khí kỳ diệu từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ngay sau đó, một cỗ ba động nhàn nhạt bao phủ hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chìm vào dưới mặt đất, sau đó thông qua pháp thuật hiệu quả, hắn thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi. Lòng đất thực sự có một tảng thịt màu máu, nó không có tỏa ra bất kỳ chấn động nào, chẳng qua là kéo dài ra từng sợi xúc tu màu máu, đi sâu vào trong lòng đất. Toàn thân sờn cả gai ốc, Phương Diệu Quang trong nháy mắt từ dưới đất chui ra, sắc mặt biến hóa không chừng. Chẳng lẽ là thật, ta mơ thấy tương lai? Thở ra một hơi dài, ánh mắt hắn lóe lên suy tư. Ngay sau đó, hắn lập tức tìm lão sư xin nghỉ phép, sau đó rời khỏi Tắc Hạ học cung. Trong đầu hắn ghi nhớ rõ ràng thông tin trong bản ghi chép đó, bao gồm thân phận giả dạng của người trong ma đạo. Hắn lặng lẽ đi tới thành Bắc, tìm một góc tối gần cửa thành. Lúc này, hắn thi triển thủ đoạn trong tiểu thuyết. Một đoàn tinh khí kỳ diệu rơi vào trên tảng đá trước mặt hắn, tảng đá phát sinh biến hóa quỷ dị. Tảng đá biến thành tượng đất nhỏ, ước chừng chỉ lớn bằng đầu ngón út. Tinh thần bám vào trên người tượng đất nhỏ, dọc theo bóng tường thành, lặng lẽ tới gần vị trí cửa thành. Tu sĩ thủ vệ quan sát cửa thành, đó là một đệ tử binh gia tên là Trương Nhất Phong. Là một vị tu sĩ chân pháp cảnh, cả người tràn ngập một cỗ khí tức binh sát. Người thường tới gần hắn đều sẽ cảm thấy một loại sợ hãi, hắn cùng tu sĩ ở cửa thành, nhìn qua không có gì đặc biệt. Đảo mắt đã gần nửa ngày, Phương Diệu Quang vẫn giám thị Trương Nhất Phong, thông qua tượng đất nhỏ bắt được một ít tin tức. Hắn phát hiện Trương Nhất Phong hoàn toàn không thèm để ý tới việc trông coi cửa thành, hoàn toàn chỉ qua loa cho xong chuyện. Ngoài ra thì không còn chỗ nào đặc biệt cả. Trong lòng hắn mang theo nghi vấn, rời khỏi nơi này đi đến Thái Hà. Tần đại sư một trong bát diếm của Hỏa Phường Thái Hà, tựa hồ là người của Bách Dục Ma Giáo. Lúc này, tượng đất nhỏ của hắn đã lặng lẽ lên thuyền. Trốn ở trong bóng tối, lặng lẽ lẻn vào khuê phòng của Tần đại sư. Ngay khi tượng đất nhỏ vừa tiến vào khuê phòng, Phương Diệu Quang liền phát hiện một tia không thích hợp. Cấm chế tràn ngập trong khuê phòng, nếu hắn cưỡng ép xâm nhập, lập tức sẽ kinh động đến đối phương. Hắn khống chế tượng đất nhỏ ẩn nấp trong bóng tối nơi góc phòng. Như một con nhện đang lẳng lặng chờ đợi con mồi, chờ mong Tần đại sư trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc đêm khuya, có hai bóng người đi tới từ ngoài cửa. Trong đó có một vị dáng người chập chờn, chính là Tần đại sư mặc một thân váy dài trắng. Trên mặt nàng hơi trang điểm, đẹp như vầng trăng trong trời sao, khiến người ta không thể quên. Phương Diệu Quang cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người xinh đẹp như vậy, trong lòng giật thót. Đi theo bên cạnh nàng là một nha hoàn, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Hai người tiến nhập phòng, chỉ thấy Tần đại sư vung tay lên, cả gian phòng trong khoảnh khắc tràn ngập một cỗ sương mù màu hồng nhạt. Sương mù này che đậy bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy cũng là không thể nghe thấy. Phương Diệu Quang nhìn mảnh sương mù này, nhướng mày, đây là pháp môn ma đạo. Mặc dù hắn chỉ ký thác tinh thần vào tượng đất, nhưng hắn phát hiện trong sương mù màu hồng này ẩn chứa pháp thuật ma đạo kinh khủng. Có rất nhiều thuyền hoa trên Thái Hà đều có vấn đề. Ta lại đi thăm dò mấy nhà. Nghĩ tới đây, hắn giải trừ pháp thuật của mình, tượng đất nhỏ trên thuyền Tần đại sư lập tức biến thành bùn đất. Hắn lại chế tạo ra một tượng đất mới, tìm tòi những người khác trong ghi chép. Môn pháp thuật này là pháp thuật duy nhất mà hắn sở hữu trong một quyển tiểu thuyết được không ít người tán thành. Môn pháp thuật này tên là Địa Tâm Kỳ Ảo, ghi chép lại một tên thư sinh, ngẫu nhiên có cơ hội đi tới vương quốc người đất trong mộng. Nơi đó cũng giống như triều đình bên ngoài, bởi vì học thức của hắn được tôn sùng là thượng khách, trải qua một đoạn hành trình trong lòng đất kỳ ảo. Trong quá trình này, hắn đã nhìn thấy pháp thuật của đám tượng đất, độn thổ, hóa thân người đất đều được học ở bên trong. Còn có một chút pháp thuật mang tính công kích, cộng lại vượt qua 8 môn pháp thuật. Ở cấp bậc tráng thể, pháp thuật hắn có không ít, đây chính là ưu thế của tiểu thuyết gia. Nửa đêm, hắn điều tra chừng 20 chiếc thuyền hoa, trong đó chỉ ít có 3 người bị hắn phát hiện dấu vết ma giáo. Trong thuyền hoa có thể xác định 3 người trong ma đạo, như vậy những người khác cũng không nhất định là giả, chỉ là thủ đoạn của ta dò xét không ra. Lại vào thành xem thử. Nửa canh giờ sau, hắn đi tới một phủ đệ của Phú Thương. Tòa phủ đệ này thuộc về người tên là Lý Nguyên Ngoại, xuất thân là tu sĩ tung hoành gia. Chỉ có điều người này cả đời cũng không thể đột phá cảnh giới nhân kiếp, trong giấc mơ, đây là một người tu luyện huyết thọ. Trong hầm ngầm của nhà hắn ta có xác ướp của một đứa bé bị bắt đi. Lúc này, Phương Diệu Quang dự định điều tra xem chuyện này là thật hay giả. Một tượng đất nhỏ bị hắn ném vào trong phủ đệ. Tượng đất nhỏ lặng lẽ di chuyển, bắt đầu tìm tòi vị trí của hầm ngầm trong phủ đệ không lớn này. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một canh giờ, tượng đất cuối cùng cũng tìm được vị trí của hầm ngầm. Trên thân tượng đất nhỏ tràn ngập một cỗ chấn động nhàn nhạt, lặng yên không tiếng động tiềm nhập vào trong lòng đất. Một hình ảnh kinh khủng xuất hiện trong đầu Phương Diệu Quang, khiến hắn gần như phun ra. Phía dưới chồng chất ít nhất 10 bộ thi thể, tất cả đều là thi thể hài đồng đã khô héo. Toàn bộ bọn họ gom thành một đoàn, chồng chất như rác rưởi. Phương Diệu Quang thở hổn hển, giờ phút này, rốt cuộc có thể xác định, những gì mình nhìn thấy trong giấc mộng đều là sự thật. Hắn còn là một học sinh, một tu sĩ có cấp bậc tráng thể, mặc dù đã bắt đầu tu luyện từ nhỏ, nhưng cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Hắn còn là một thiếu niên chưa máu lạnh, chứng kiến loại thảm trạng này, trong mắt toát ra sát khí. Ma đạo súc sinh, các ngươi đều đáng chết. Hắn quay người rời khỏi nơi này, hắn đã quyết định, hắn phải báo cáo chuyện này cho phu tử. Vì những người vô tội chết đi, còn có tương lai của ta. Chương 132, mắt sáng như đuốc, tàng thư khảo thí. Lúc này, trong phòng của Lý Thanh, hắn đang thông qua người giấy trong bóng tối quan sát tất cả hành vi của Phương Diệu Quang. Thấy đối phương cẩn thận thăm dò, hắn khẽ gật đầu. Đây cũng là một người cẩn thận, không tệ. Tiếp theo nên tiến hành một cuộc kiểm tra khác. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lộ ra một tia suy tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Diệu Quang đi tới bên ngoài thiên nhiên cư của phu tử, lẳng lặng chờ đợi. Học sinh bình thường không thể nhìn thấy thiên nhiên cư, chỉ có tu sĩ mới có thể nhìn ra thiên nhiên cư. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, Phương Diệu Quang trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Hắn cũng không biết phu tử có gặp hắn hay không, cho nên hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi chờ ở đây có việc gì à? Một giọng nói già nua ôn hòa vang lên. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía người phát ra tiếng kêu, trên mặt Phương Diệu Quang lộ ra sắc mặt vui mừng. Phu tử, rốt cuộc ta cũng gặp được ngài. Lúc này phu tử tựa như một lão nhân bình thường, vẫy vẫy tay với Phương Diệu Quang. Đi theo ta. Hai người vòng đi vòng lại, lặng lẽ không một tiếng động tới đỉnh nghỉ mát phía sau Tắc Hạ học cung. Phu tử dường như rất thích dẫn người tới nơi này. Hắn ngồi trên ghế trong đỉnh nghỉ mát, ánh mắt nhìn Phương Diệu Quang, người tới tìm ta có chuyện gì không? Ánh mắt Phương Diệu Quang hết sức phức tạp, nhìn phía dưới đỉnh nghỉ mát này, sau đó móc từ trong ngực ra một quyển sách tự mình viết xong. Cái tên là Long Đạo Thành Khôn Thái năm thứ 19. Phu tử nhìn quyển sách Phương Diệu Quang đưa tới, khẽ cau mày, nhận lấy sách mở ra nhìn nhìn. Gương mặt vốn nhẹ nhàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trong quyển sách này ghi rõ kế hoạch diệt Long Đạo Thành. Bao gồm cả những người có khả năng liên quan, mặc dù không có ghi chép chi tiết những thứ này, nhưng đã để cho hắn nhìn ra được một ít chuyện. Thời gian trôi qua ước chừng nửa canh giờ, thanh âm phu tử trầm thấp nói. Ngươi lấy thứ này ở đâu vậy? Phương Diệu Quang nghiêm mặt, không dám giấu phu tử. Những nội dung này đều là chuyện ta nhìn thấy trong đêm hôm trước. Ta cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua sau khi ta thức tỉnh, liền vụng trộm điều tra người ghi chép trong quyển sách này. Trong đó chỉ ít có 5 người, quả thật có vết tích của ma đạo. Cho nên ta hoài nghi trong quyển sách này ghi lại đều là thật, sau đó ta suốt đêm viết ra được nó. Hôm nay đến học cung, giao nó cho phu tử chính là hy vọng ngài có thể giải quyết chuyện này. Phu tử khẽ gật đầu, việc này ngươi làm rất tốt. Có nói với những người khác không? Không có, sau khi ta xác định tính chân thật, ta chỉ báo cáo một mình ngài. Ngươi là đệ tử tiểu thuyết gia đúng không? Đúng vậy, học sinh Phương Diệu Quang, là truyền nhân tiểu thuyết gia. Chuyện lần này đủ để ngươi viết ra một quyển truyền kỳ tự truyện. Tiểu thuyết gia tương lai đại khái sẽ có một vị truyền nhân đạo thống ưu tú. Chuyện này ta đã biết, từ giờ trở đi ngươi không nên rời khỏi Tắc Hà học cung một bước. Ta sẽ tiến hành bảo vệ ngươi. Trên mặt Phương Diệu Quang lộ ra vẻ vui mừng. Vâng, học sinh hiểu. Phu tử khẽ gật đầu, ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào. Phương Diệu Quang gật đầu rời khỏi nơi này. Phu tử nhìn quyển sách trong tay lẩm bẩm. Thú vị, thật thú vị. Xem ra là có người muốn mượn tay ta để giải quyết chuyện lần này. Nhưng vì sao? Đã có thể thăm dò toàn bộ sự việc rõ ràng như vậy, người này cũng không phải hạng người đơn giản. Trong mộng còn có thể dẫn dắt tư tưởng Phương Diệu Quang, loại thủ đoạn này nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn. Nhập mộng thuật, ta nhớ rất rõ là âm dương gia am hiểu. Ban ngày là dương, đêm tối là âm, chúa tể âm dương, điên đảo càn khôn. Lẽ nào sau lưng là một vị đại năng âm dương gia nào đó? Xem ra sắp xếp xong rồi. Thật sự không ngờ 10 năm trước ma đạo lại bắt đầu bố trí rồi. Ngay cả người trong trấn ma cung cũng bị bọn họ xếp vào, huyết ma tử, ngươi đã tự tìm đường chết rồi. Khẽ lắc đầu, phu tử chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Còn có thời gian 1 năm, ước định đưa ra vẫn chưa tới. Một ngày ta là phu tử Long Đạo Thành này, thì một ngày ta sẽ bảo vệ một phương an toàn. Các ngươi đã muốn chạy ra, vậy chuẩn bị sẵn sàng chết đi. Văn Chương, một vị đệ tử y gia. Lúc này hắn đang đi về phía tàng kinh các, hắn muốn xem một ít sách. Đi tới tàng kinh các, nói rõ nhu cầu của mình với Từ Lão. Từ Lão đứng lên gõ nhẹ, rất nhanh bốn phía vang lên tiếng cơ quan chuyển động. Theo tiếng chuyển động của cơ quan dừng lại, bên trái mở ra một cánh cửa. Văn Chương cảm ơn sau đó tiến vào bên trong. Hắn cũng không phát hiện, trong bóng dáng của mình có một người giấy màu đen. Người giấy hoàn toàn hòa thành một thể với bóng dáng của hắn, mượn sự tồn tại của hắn che giấu sự tồn tại của mình. Trên người giấy bách ảnh này không có phù lục, mà là một trong những thí nghiệm phẩm. Rất nhanh Văn Chương liền đắm chìm trong việc đọc, Lý Thanh thì dùng hình ảnh tinh thần chiếu lên người giấy bách ảnh. Hắn lặng yên thoát ly từ trong bóng tối, ẩn núp ở dưới bóng râm giá sách. Hắn đang chờ đợi cấm chế mỗi canh giờ. Đảo mắt thời gian đã trôi qua một canh giờ. Rất nhanh một mảnh cấm chế chấn động thoáng qua, toàn bộ mỗi góc phòng đều bị bao phủ. Người giấy giấu trong bóng tối sinh ra một tia dao động không tương xứng trong cỗ dao động này, Lý Thanh lập tức tan vỡ người giấy. Người giấy hóa thành cho tàn, cấm chế vốn sắp bị dẫn phát cũng trong nháy mắt ngừng lại, không còn nửa điểm chấn động. Dường như không ai chú ý tới. Từ Lão ở trong tàng kinh các tựa như cũng hoàn toàn không hay biết chuyện này. Lý Thanh yên lặng suy tư trong phòng của mình, quả nhiên. Người giấy đơn thuần không có biện pháp né tránh loại cấm chế này. Trong tay của hắn xuất hiện 3 tấm phù lục, một đạo bóng ảnh từ dưới đất chui ra. 3 tấm phù lục được hắn rót vào tinh khí, tản ra quang huy mông lung dán trên thân bóng ảnh. Người giấy bách ảnh biến mất trong không khí, giống như không tồn tại trong hiện thực, hoàn toàn biến thành hư ảnh thuần túy. Hiệu quả của lá bùa có thể kéo dài 1 canh giờ, ý thức của Lý Thanh bám vào trên bóng ảnh vô hình, lóe lên biến mất ở nơi này. Lúc này bóng ảnh ở dưới tác dụng của ẩn thân phù, tàng khí phù, độn không phù, thậm chí đã có năng lực xuyên qua tường. Hơi lóe lên đã biến mất trong phòng hắn, lần nữa xuất hiện đã tới bên ngoài tàng kinh các, lúc này lại có một học sinh sắp tiến vào. Bóng ảnh giấu ở trong bóng dáng của đối phương, tiến vào một căn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng hoàn toàn mới, bên trong vẫn là từng dãy giá sách. Trên mặt đất là từng cái mặt đất, giữa mặt đất và mặt đất có lượng lớn khe hở. Lý Thanh từ trong bóng tối của đối phương chui ra, lặng yên không một tiếng động chui vào trong khe hở. Chương 133, lần nữa ghi vào, kế hoạch phản kích. Lý Thanh thao túng bóng ảnh, im ắng chui vào khe hở, hắn phát hiện dưới khe hở là một phiến đá dày chừng 3 tấc. Mặt sau phiến đá nối liền với một ít kết cấu cơ quan kỳ quái, để phiến đá kết nối lẫn nhau. Có thể vận chuyển bất cứ lúc nào, hình thành cơ quan. Đây là một loại cơ quan thuật cao thâm, đem toàn bộ phiến không gian tạo thành kết cấu có thể di động một cách kỳ lạ. Bóng ảnh chậm rãi dọc theo cơ quan đi tới, rất nhanh xuyên qua một khu vực lớn, tiến vào trong một khe hở khác. Phiến không gian này rất lớn, xuất hiện trước mặt hắn chính là một mảng lớn giá sách, phía trên bày đầy các loại thư tịch. Lý Thanh bắt đầu hành động, lặng lẽ đụng vào những thư tịch này. Rất nhanh hắn liền phát hiện, có một số thư tịch hắn đã xem qua, có chút thư tịch hắn chưa từng tiếp xúc qua. Những cái gần như chưa từng tiếp xúc qua đều có một ít tin tức liên quan đến cảnh giới chân pháp. Vậy thì may mắn thật. Bóng ảnh bắt đầu hành động, giống như chuột tiến vào kho gạo, rất nhanh đã lục soát toàn bộ kho sách này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua một canh giờ. Một cỗ cấm chế dao động lấp lóe, Lý Thanh trong lòng nghiêm nghị, chờ đợi lực lượng cấm chế đến. Một lực lượng vô hình đảo qua người giấy, không có bất kỳ mất cân đối nào. Quả nhiên có thể thực hiện, vậy thì thật dễ giải quyết. Hắn đã mò mẫm ra một ít môn đạo với kết cấu của toàn bộ thư khố. Hai bên trái phải đều có một căn phòng chuyên dùng để đọc. Sau vách tường là kho sách phân loại. Người đọc muốn đọc bất cứ quyển sách nào, đều sẽ do từ lão điều khiển ở bên ngoài, mang thư tịch phía sau ra ngoài, sau đó lại cho người tiến vào phòng đọc sách để đọc. Toàn bộ kết cấu của tàng thư các trải rộng qua phòng bên trái và phòng bên phải, phía sau là một đống kho sách lớn. Lý Thanh dùng một canh giờ, quét sạch tất cả sách vở, hắn kinh ngạc phát hiện một việc. Chân pháp cảnh tu luyện công pháp hoặc là pháp thuật cũng không có, hắn chỉ có thể tìm được một ít tin tức tu hành có liên quan đến cảnh giới chân pháp. Ví dụ như tâm đắc lĩnh hội, các loại thần bí chi địa khắp Cửu Châu, còn có một số truyền thuyết kể về chân pháp cảnh giới, cùng với một ít tri thức của thiên môn. Mà một phần này chiếm một phần rất nhỏ toàn bộ thư khố, số lượng thậm chí không vượt qua 500 bản. Trong tàng thư các tuyệt đối không chỉ có chút đồ như vậy, xem ra còn có sách vở ẩn sâu hơn. Lúc này, thời gian của hắn đã không còn nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn khống chế bóng ảnh chui vào khe hở trên mặt đất, đi xuống dưới mặt đất. Phía dưới là một cơ quan phòng cao chừng 3 thước, hắn cũng hiểu được về thuật cơ quan. Phía dưới cơ quan phòng nhìn tựa hồ là một nhà kho sách khác, cũng có rất nhiều cách chờ tạo thành. Ngay lúc bóng ảnh tiến vào cơ quan phòng, một lực lượng cấm chế kỳ diệu hiện lên phía trước, trực tiếp ngăn cản hắn. Trong lòng Lý Thanh thầm hô không tốt, bóng ảnh sụp đổ trong nháy mắt hóa thành cho bụi màu đen. Một đạo ý niệm băng lãnh im hơi lặng tiếng xuất hiện tại nơi đây, sau khi quét qua không phát hiện bất cứ sự tồn tại nào. Ồ, chẳng lẽ là ảo giác? Trong phòng của Lý Thanh, hắn hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Thật là lợi hại. Thì ra trong cơ quan phòng có cấm chế bảo vệ, muốn đi qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu là cấm chế, ta cần thủ đoạn khác mới được. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, Lý Thanh lại mua thêm 100 lá bùa. Hắn đang nghiên cứu một tấm phù mới vạn hóa phù. Đây là một loại phù lục đặc thù, tác dụng của nó có thể giúp người sử dụng dung nhập vào trong bất kỳ cấm chế nào. Trong tình huống không kinh động tới cấm chế mà đột phá cấm chế. Căn cứ theo kết quả ưu hóa trong thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư. Sử dụng phù lục càng nhiều, sinh ra lực dung nhập càng cường đại, là một loại phù lục chồng lên nhau. Trong thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư, có 3.000 loại phù lục khác nhau, đa số đều là loại phụ trợ, loại hình công kích vô cùng ít, hơn nữa uy lực cũng không tính là cường đại. Hiển nhiên là bởi vì mấy cái luyện phù chi pháp này đều là cấp bậc trúc cơ, bản chất cũng không quá mức cao cường. Cấm chế bên trong cơ quan phòng kia thập phần cường đại, đoán chừng là cấm chế rất cao thâm, muốn đột phá, chỉ có thể thông qua số lượng chồng lên nhau. Cấm chế, trong thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư, đơn độc giảng giải một chương. Đây là một loại sức mạnh lợi dụng tinh khí hoặc pháp lực, bám vào trên vật thể. Tựa như một loại mạng nhện, có thể chống cự bất cứ sức mạnh bên ngoài nào xâm nhập, còn có thể phát ra các loại cảnh báo, hơn nữa bởi vì bám vào trên các loại vật chất. Có được tính linh hoạt tương đối cường đại. Mặc dù uy lực kém hơn so với trận pháp, nhưng biến hóa đa dạng lại vượt xa, hơn nữa không cần bất cứ ngoại vật nào. Rất nhiều nơi sẽ bố trí nó, một loại lực lượng giá rẻ, gần như vĩnh viễn. Lý Thanh chuyên chú nghiên cứu vạn hóa phù, những người giấy khác cũng không nhàn rỗi. Vẫn giám thị tất cả những mục tiêu nguy hiểm trong thành. Nhưng bởi vì số lượng người giấy bách ảnh chưa đủ, cho nên đối với việc giám thị mục tiêu cũng chia ra thay phiên. Đảo mắt thời gian lại trôi qua 3 ngày, huyết ma chủng lại lần nữa cắn nuốt một con quái dị của trấn ma cung. Lại thêm một con, huyết ma chủng có thể tùy thời biến hóa. 3 ngày nay cũng phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên chính là những người có vấn đề, người giấy bách ảnh phát hiện một ít thân ảnh không hiểu từ đâu xuất hiện ở bốn phía, tiến hành âm thầm giám thị bọn họ. Trong đó cũng không thiếu tồn tại chân pháp, thậm chí cảnh giới phía trên. Người giấy bách ảnh của hắn cũng bị phát hiện, nhưng người giấy đều sẽ trong nháy mắt tự hủy khi bị phát hiện. Đồng thời, trong học cung cũng xuất hiện một vài gương mặt lạ. Từ chỗ Trịnh lão, hắn biết, đây đều là giáo tập học cung ra ngoài tuần tra. Nghe nói phu tử muốn cử hành một hồi tranh luận hội, cho nên mới đem bọn họ gọi trở về. Lý Thanh tất nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy. Gần đây hắn còn phát hiện trong Tắc Hà học cung luôn có một cảm giác quan sát khó hiểu, dường như có người nào đó đang theo dõi nơi này. May mắn có lục thức thông sát vạn đạo, có thể tinh chuẩn cảm giác được sự quan sát trong cõi u minh này. Hắn lợi dụng cấm chế trong phòng mình xây dựng một tầng bình chướng. Loại bình chướng này có thể ngăn cách hữu hiệu với loại giám thị này, đối phương cũng không định cưỡng ép giám thị hắn. Lý Thanh đã đại khái nắm rõ được an bài của phu tử. Đối phương đã chuẩn bị lượng lớn nhân thủ, theo dõi những kẻ khả nghi trong thành. Trong tay hắn viết một bản kế hoạch của phu tử dùng để phản kích ma giáo. Bản cũ, rất nhiều tin tức, bản mới, phu tử theo dõi những người có vấn đề. Phu tử đã phát hiện huyết ma trùng, nhưng cũng không thanh trừ nó, ngược lại dung túng huyết ma tử tiếp tục nuôi nấng huyết ma trùng. Mục đích của hắn là lợi dụng âm mưu lần này để dẫn ra cao tầng ma đạo nhằm vào hắn. Sau đó tương kế tiểu kế, vận dụng tất cả lực lượng của Tắc Hà học cung, chôn giết cao tầng ma đạo ở Long Đạo Thành, hoàn thành một lần phản sát. Lý Thanh yên lặng nhìn miếng ngọc, bên trên đã vạch trần cẩn thận kế hoạch của phu tử. Khóe miệng Lý Thanh yên lặng mỉm cười, đây cũng là một cơ hội. Nếu đã dốc toàn lực ứng phó thì có lẽ lực lượng thủ vệ của tàng thư các sẽ yếu đi. Chương 134, lẻn vào chỗ sâu, trước cơn phong bão. Lý Thanh tiếp tục công việc luyện bùa của mình. Tỷ lệ thành công của phù lục tựa hồ có hạn chế tự nhiên nào đó. Cho dù phù lục của hắn không có bất cứ vấn đề nào, nhưng xác suất thành công cuối cùng chỉ có thể duy trì ở 3 thành. Xem ra bùa chú có hạn chế tự nhiên, 100 tấm chỉ có thể thành công 30 tấm. 100 tấm cần 20 viên tinh khí thạch, bên ngoài bán ra đại khái là mỗi tấm 1 viên tinh khí thạch, lợi nhuận đại khái có thể đạt tới 10 viên tinh khí thạch. Lợi nhuận này không tính là kém, 50%, nhưng những người khác cũng không có tỷ lệ cao như vậy, lợi nhuận sẽ thấp hơn. Như vậy tông môn có lẽ còn có bí thuật, có thể đề cao xác suất thành công. Hít một hơi thật sâu, có lẽ về sau có thể bắt đầu từ phương diện này, không định kỳ tiêu thụ một ít phù lục chủng loại khác nhau. Có điều phù lục của ta đều đã trải qua ưu hóa, hoàn toàn khác với tất cả phù lục, có không ít khác biệt. Một khi lượng lớn chảy vào thị trường, rất dễ dàng bị người ta phát hiện manh mối. Nếu có người theo tuyến này điều tra, vậy sẽ rất nguy hiểm. Kiếp số của ta so với người khác nặng hơn, con đường này mặc dù có thể chiếm cứ một phần nhất định, nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước mắt có lẽ ta không có cách nào ngăn cản loại tìm tòi cùng chú ý này, trừ phi ta cường đại đến trình độ nhất định. Chân mày hơi nhíu lại, hắn quyết định từ bỏ tiêu thụ phù lục của mình. Trong tay của hắn đã xuất hiện 30 tấm vạn hóa phù, 8 tấm ẩn thân phù, 9 tấm tàng khí phù, 9 tấm độn không phù, được coi là vũ trang hạng nặng. Vậy lại thí nghiệm một lần đi. Một người giấy từ trong bóng dáng của hắn chui ra, dán lên một tấm ẩn thân, tàng khí, độn không, còn có một tấm vạn hóa phù. Người giấy bách ảnh biến mất không còn tăm tích, lặng yên rời khỏi phòng, nhanh chóng đi về phía tàng kinh các. Lần này, người giấy bách ảnh trực tiếp thông qua khe hở tàng kinh các chui vào bên trong. Lặng yên không một tiếng động lao về phía cơ quan phòng dưới lòng đất. Rất nhanh người giấy bách ảnh đã tiếp xúc với cấm chế trong cơ quan phòng. Lần này cấm chế cũng không phát động, vạn hóa phù trên người giấy bách ảnh phát huy tác dụng. Một loại gợn sóng cổ quái vô hình bao trùm người giấy bách ảnh. Loại gợn sóng này sau khi chạm vào cấm chế, giữa hai bên phát sinh biến hóa kỳ diệu, làm người giấy thuận lợi chen vào trong cấm chế, cũng không có dẫn phát cấm chế phản ứng. Nhưng đi lại trong cấm chế, tiêu hao vạn hóa phù sẽ rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 hơi thở, lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Lý Thanh yên lặng tính toán, cảm thụ được lực lượng tiêu hao trong phù lục gia tốc hạ xuống, rất nhanh đã đi tới mặt đất cơ quan phòng. Mặt đất của cơ quan phòng cũng được cấu tạo từ vô số sợi dây, nối liền với nhau như từng cánh tay cơ quan. Theo khe hở chui vào, căn phòng phía dưới đồng dạng tràn ngập cấm chế, còn có vô số chấn động cổ quái. Những chấn động này rõ ràng là từ các giá sách trong phòng truyền đến. Tuy rằng không phải toàn bộ giá sách đều truyền đến dao động cổ quái, nhưng biểu thị những giá sách này không phải là thứ đơn giản như vậy. Lý Thanh có thể cảm giác được bên trong những dao động này tựa hồ ẩn chứa thứ gì đó. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm tồn tại trong gian phòng này. Lực lượng của vạn hóa phù sắp đến cực hạn. Người giấy bách ảnh không có bất kỳ bất ngờ nào tự hủy, tất cả phù lục cũng đồng thời biến thành cho tàn. Cho tàn phiêu tán trong không khí, rất nhanh đã rơi xuống đất. Một đạo ý niệm băng lãnh bỗng nhiên tràn ngập cả gian phòng, lóe lên một tia nghi hoặc kỳ quái. Có chuyện gì xảy ra, sao cảm giác vừa rồi nơi này tựa hồ xuất hiện người? Một đạo thân ảnh vô hình xuất hiện ở đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Ánh mắt đảo qua giá sách nơi này, khẽ lắc đầu. Xem ra hẳn là quyển sách nào đó đã dẫn phát một loại ăn mòn nào đó. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời khỏi nơi này, lần nữa biến mất trong bóng tối. Trong phòng của Lý Thanh, ánh mắt hắn yên lặng suy tư. Gian phòng trong lòng đất hẳn là công pháp và tin tức cao thâm hơn. Trên thư tịch còn tràn ngập chấn động thần bí, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có người trông coi. Kế hoạch của phu tử có thể bộc phát bất cứ lúc nào, khi đó Tắc Hạ học cung nhất định sẽ dốc toàn lực. Đó là cơ hội duy nhất của ta. Trong lòng như có suy tư, có thể bắt đầu chuẩn bị lần cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn lại lấy ra một bản ghi chép mỏng. Hắn cầm lấy cây bút, bắt đầu viết nội dung mới. Kế hoạch thành công vượt qua kiếp số của Lý Thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thanh đang thử một ý tưởng, ngọc bản có thôi diễn chức năng tương lai hay không? Cho tới bây giờ, tin tức Lý Thanh dựa vào ngọc bản để suy diễn ra đều đã từng xảy ra, đã từng xuất hiện thông tin kế hoạch, nhưng không có nghĩa là tương lai nhất định sẽ xuất hiện. Hắn sớm đã phân tích mấy chỗ an toàn trong thành, thông qua kế hoạch phân tích phu tử và ma đạo. Mấy điểm an toàn này chính là tại thời điểm tai nạn bộc phát, hắn muốn nán lại, nhiều khả năng sẽ không bị lan đến. Lúc này, hắn lựa chọn một điểm an toàn, hoàn thành theo kế hoạch. Kế hoạch viết xong, rất nhanh ánh mắt hắn liền rơi vào trên ngọc bản. Trên miếng ngọc, bản kế hoạch của hắn cũng không thay đổi. Hắn cau mày sửa đổi vị trí trên kế hoạch, ngọc bản vẫn không thay đổi. Lý Thanh bất đắc dĩ từ bỏ, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Xem ra ngọc bản chỉ có một công năng, hoàn chân. Cũng không thể sử dụng kế hoạch của ta để thôi diễn tương lai. Điều này có nghĩa là ta chỉ có thể biết quá khứ và hiện tại đã xảy ra, nhưng không thể xác định được tương lai. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Như vậy, lựa chọn tiếp theo. Khu vực nào an toàn nhất, không có khả năng bị trận kiếp số này ảnh hưởng. Lý Thanh cẩn thận quan sát, tìm tất cả những nhân vật nguy hiểm đã biết ra. Tất cả những địa phương có khả năng bị ảnh hưởng đều bị hắn vẽ lên trên một tấm bản đồ. Sau đó lại nối toàn bộ những nơi này lại với nhau, tạo thành một bản mạng lưới đồ khổng lồ và dày đặc. Mà chỗ trống ở mạng lưới đồ chính là địa phương an toàn nhất. Đây là một loại phân tích bản đồ ở kiếp trước. Ánh mắt rơi vào một chỗ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thế mà lại là nơi đó, quả thật không tệ. Làm xong tất cả chuẩn bị, hắn bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Trong thành Long Đạo một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, phảng phất âm u dưới mặt nước căn bản không có ảnh hưởng đến bọn họ. Đảo mắt lại qua mấy ngày, trong lòng Lý Thanh hơi động. Huyết ma chủng đã cắn nuốt con quái dị khủng bố thứ 10, ẩn chứa vô tận sức mạnh, tùy thời có khả năng bộc phát. Huyết ma tử dung nhập vào tinh thần lạc ấn trong huyết ma chủng, tựa hồ cũng đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần. Từ trong huyết ma chủng tràn ngập một luồng tin tức kỳ dị. Lý Thanh lập tức nhận được tin tức này, đồng thời thông qua tinh thần của huyết ma chủng, hiểu được nội dung trong tin tức này. Giờ tí ngày mai, kế hoạch bắt đầu. Chương 135, trong tháp lặng chờ, chính ma giao phong. Tối mai sao? Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Cuối cùng cũng bắt đầu, không uổng công ta bố trí một phen, mượn lực dốc sức. Vậy thì nhìn xem các ngươi ai thắng ai thua. Ha ha, đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Chu Phủ, huyết giáp nhân thần bí, đi tới trước mặt Chu Tố Hoa. Buổi tối hôm nay, kế hoạch bắt đầu. Nhiệm vụ của ngươi là, đánh chết tất cả người Tắc Hạ học cung trên danh sách. Thời gian là giờ tí hôm nay sao? Chu Tố Hoa mang theo nghi vấn, nhận lấy danh sách trong tay. Phía trên ghi chú địa chỉ của mỗi người, tổng cộng có 3 người, đều cùng cấp bậc với hắn. Người của các ngươi đâu? Ánh mắt Chu Tố Hoa lạnh lùng nhìn huyết giáp nhân. Yên tâm đi, Người của chúng ta cũng đã bắt đầu hành động, tối hôm nay chính là thời điểm Thành Long Đạo biến thiên. Biên quan Man Vương cũng sẽ giữ quan ải, ngăn cản tất cả trợ giúp, đại chiến sắp xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Chu Tố Hoa hơi híp lại, hắn biết chuyện ảnh hưởng tới vận mệnh của tất cả mọi người sắp bắt đầu. Được, đây là lệnh bài thân phận, treo bên hông, người của chúng ta biết ngươi là ai. Chu Tố Hoa lặng lẽ tiếp nhận, giấu vào trong ngực. Huyết giáp nhân rời khỏi nơi này, Chu Tố Hoa nheo mắt lại. Cầm lấy bút, ở trên danh sách này lại thêm một người. Lý Vô Song, tối hôm nay ngươi cũng phải chết. Tuy rằng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ngươi có khả năng rất lớn là có quan hệ với việc con của ta chết. Không quản đúng là ngươi hay không, ta đều phải đem ngươi chôn cùng. Thanh âm hắn lạnh như băng, một hư ảnh đen trắng quỷ dị trong mắt hắn đang lập lòe. Trong thiên nhiên cư, phu tử ngồi ở lầu một, một bóng người trong bóng tối chậm rãi hiện lên từ dưới đất. Ta đã điều tra rồi, tối hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu hành động. Tất cả mọi người bị giám thị, chỉ chờ cá lớn rơi lưới. Rõ, phu tử bình tĩnh mà hờ hững nói. Trạng vạng tối, Lý Thanh lặng yên rời khỏi Tắc Hạ học cung. Thi triển vô gian độn pháp, dán nguyên bộ phù lục lên người, hoàn toàn biến mất trong không khí, không thông chi bất luận kẻ nào rời khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã hoàn toàn thay đổi thân hình, một nam tử trung niên mặc áo bào xám. Đi tới một cửa hàng thịt kho, mua tai lợn trộn, thịt đầu lợn trộn, thịt kho, đậu phộng, lại mua một bình rượu ngon, lặng yên rời khỏi nơi này. Quanh đi quẩn lại, đến khi màn đêm sắp hạ xuống, đã không một tiếng động đi tới Thất Bảo Tháp. Lúc này Thất Bảo Tháp đã sớm đóng cửa, không còn khách. Lý Thanh vô tức tiến vào trong đó, quanh quẩn đi đến tầng thứ 7. Trong túi càn khôn, lấy ra một cái bàn và đệm nhỏ. Trên bàn bày một đĩa rau nguội, thịt kho, rượu ngon mình đã mua, rót lên một chén, sau đó bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Lúc này hắn ngồi trong tháp, nơi này lờ mờ không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn xuyên qua cửa sổ trên tháp nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lý Thanh bưng chén rượu trong tay, lẳng lặng đứng trong bóng tối, đi tới bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài, vị trí này vừa vặn có thể nắm trọn toàn bộ Thành Long Đạo. Bầu trời đen kịt, đêm nay không có trăng. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, thật đúng là đêm nguyệt hắc phong cao dễ giết người. Không biết bao nhiêu người sẽ phải chết vào hôm nay. Nhân kiếp, ta đã chuẩn bị xong tất cả, như vậy để ta nhìn xem, người cao hơn một bậc, hay là ta tính trên một bậc đi. Ha ha, đấu cùng trời, cùng đất, cùng người đấu, kỳ nhạc vô cùng a. Lý Thanh ra vẻ thâm trầm, cực kỳ giả vờ nói. Hôm nay Chu Tố Hoa ngủ lại trong Tắc Hạ học cung, thời gian đã sắp đến giờ Tí. Hắn từ trong ngực lấy ra lệnh bài, treo ở bên hông, lệnh bài cũng không nổi bật, chỉ là một mảnh màu đen, dường như có một loại khí tức kỳ lạ. Lý Vô Song, ha ha. Chu Tố Hoa rời khỏi gian phòng của mình, lặng lẽ đi lại trên hành lang của An Cư Các. Thời gian mấy hơi thở lặng yên đi tới bên ngoài phòng của Lý Thanh. Đi ra ngoài phòng, hơi vận chuyển pháp thuật của mình, cảm ứng dấu hiệu mình lưu lại. Trên mặt hơi sửng sốt, không ở, có chuyện gì vậy? Ở một nơi rất xa xăm, tuy vẫn còn ở Long Đạo Thành nhưng không có trong Tắc Hạ học cung. Trên mặt Chu Tố Hoa âm tình bất định, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Về khuya vậy rồi, người này đi đâu vậy? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì? Không có khả năng, người này chỉ là cảnh giới trúc cơ, làm sao có thể phát hiện ra loại chuyện này? Chu Tố Hoa âm tình bất định, cau mày đi về phía một gian phòng khác. Ba mục tiêu đêm nay của hắn đều ở đây, một trong số đó chính là Trịnh lão Trịnh Bác Văn. Hắn cũng không nhìn thấy, một đạo người giấy màu đen đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát hắn. Bên trong một mảnh bóng tối khác cũng có một bóng người đang nhìn hắn, đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, trên người không hề có một tia khí tức nào. Lúc này, Lý Thanh đang thông qua người giấy bách ảnh để quan sát tình huống bên ngoài. Đột nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút, tinh thần liền liên thông đến huyết ma trùng. Dấu ấn tinh thần của huyết ma tử bắt đầu phát huy sức mạnh, lúc này đã đến. Huyết ma trùng dưới sự ảnh hưởng của tinh thần huyết ma tử, bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng, một gốc cây huyết nhục kinh khủng bỗng nhiên phá đất chui lên, chỉ trong nháy mắt đã lật tung đình nghỉ mát. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh động tới toàn bộ Tắc Hạ học cung. Sau lưng Tắc Hạ học cung mọc ra một gốc cây máu thịt khổng lồ cao ít nhất 10 trượng. Đại thụ huyết nhục đột nhiên run rẩy, vô số hạt giống huyết nhục từ trên cây văng ra ngoài, rơi xuống bên trong thành thị. Những hạt huyết nhục này ở giữa không trung liền sinh trưởng ra xúc tu quỷ dị, từng cái đều lớn cỡ nắm tay. Chúng nó hạ xuống vô số phòng ốc, hạt giống máu thịt phảng phất có trí tuệ, chui vào bên trong những phòng này, tìm kiếm lấy ký sinh thân thể. Cùng lúc đó, trong thành cũng dâng lên một mảnh khí tức kinh khủng, từng đạo khí tức quái dị từ từng ngóc ngách thành thị dâng lên, số lượng ít nhất cũng trên 200. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên, trong nháy mắt, thành Long đạo tựa hồ biến thành địa ngục lửa cháy rừng rực. Trận pháp của thành thị đang muốn bùng nổ thì lại đột nhiên dập tắt. Một bóng dáng vĩ ngạn đi ra từ Tắc Hạ học cung, ánh sáng vô lượng từ trên người hắn lan tràn ra. Một giọng nói to lớn vang lên, to gan. Hàng tỷ hạo nhiên chính khí từ trên người hắn tràn ngập, đó là một mảnh quang huy thuần trắng, hướng về phía cả thành thị mà thổi quét đi. Tựa hồ một cái chớp mắt tiếp theo liền muốn đem vô số tà khí dâng lên này toàn bộ tẩy trừ. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh khủng bố bỗng nhiên từ dưới mặt đất bay lên, trực tiếp đánh về phía thân ảnh phu tử trên bầu trời. Một mảng ánh sáng màu máu nổ tung, huyết hà ức vạn trực tiếp che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi. Mùi máu tươi này phảng phất có sức mạnh làm cho người ta phát cuồng, mọi người nghe được mùi máu tươi này, trong thân thể đều sinh ra dị thường. Ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, nhân gian chính đạo thị tang thương trong nháy mắt bộc phát. Chương 136, đều có thủ đoạn, điên cuồng ghi vào. Hiện tượng huyết nhục quỷ dị trong thân thể hắn nhúc nhích trong phút chốc đã bị trấn áp xuống. Một cỗ thanh âm vô hình vặn vẹo đen kịt, giống như tiếng kêu thảm thiết từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Lý Thanh nhướng mày, hóa thân người giấy của hắn đã chú ý tới điểm dị thường. Trong thành thị tuy rằng ngập tràn lửa cháy, khí tức quỷ dị tràn ngập nhưng lại yên tĩnh dị thường. Một cỗ lực lượng vô hình từ dưới đất dâng lên, tràn ngập khắp các kiến trúc trên thành thị. Thành thị tựa như bị phủ một tầng sương mù màu xám nhàn nhạt, vô số kiến trúc biến thành một khối đá. Hiện tượng quái dị này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Lúc này, trong Tắc Hạ học cung vang lên tiếng nổ ầm ầm, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mấy chục bóng người tạo thành một mảng, vô số hào quang nổ tung trên bầu trời, ánh máu đầy trời chói mắt tựa như bảo thạch. Cùng lúc đó, bốn cửa thành trong thành ầm ầm mở rộng, bên ngoài có một đám quỷ dị đang vọt vào. Đó là hàng trăm con quái dị cực lớn, nhỏ nhất cũng phải dài tới 3 trượng. Chỉ là toàn bộ những quái dị này đều khô héo, giống như một tầng da, trên người chúng có một tia lực lượng vô hình nối liền đến sâu trong phương xa. Một con quái dị to lớn, đầy những sợi xúc tu, đang từ xa hướng vào trong thành thị bay tới. Lực lượng kinh khủng từ trên người nó tràn ra, từng vòng hào quang quái dị, tựa hồ có hào quang tà ác có thể ô nhiễm tất cả. Lý Thanh nhìn thấy nó thông qua người giấy bách ảnh, cũng cảm nhận được một luồng lực lượng quái dị, dường như muốn xâm nhập vào tâm linh của mình. Nhân gian chính đạo thị tang thương vững vàng trấn áp tâm linh và thân thể của mình, không bị lực lượng quỷ dị bên ngoài quấy nhiễu. Ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, đây hẳn thật sự là quái dị bồi dưỡng trong di chỉ chân giáo. Nhìn qua thật đúng là khủng bố. Hơn trăm con quái dị xông lên đường cái, điên cuồng phóng về những kiến trúc xung quanh. Tuy rằng tất cả kiến trúc đều được bao trùm bởi một tầng ánh sáng mờ mịt, thế nhưng đối mặt với những quái vật hình thể khổng lồ này, những kiến trúc này cũng dần dần sụp đổ. Đúng lúc này, tiếng la giết kịch liệt bỗng nhiên vang lên. Giết! Ít nhất mấy vạn đại quân bỗng nhiên từ các ngóc ngách trong thành thị lao ra, dưới sự dẫn đầu của một ít tu sĩ binh ra nhằm về quái dị bốn phương tám hướng cùng một ít tu sĩ toàn thân bao phủ trong hào quang tà ác. Đột nhiên xuất hiện mấy vạn binh lực, nhất thời chấn kinh tất cả mọi người. Một ít tu sĩ toàn thân được bao phủ trong huyết quang nhìn về quân trận đang lao tới bọn họ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Trên bầu trời, rất nhiều tu sĩ ma đạo đang chiến đấu, đều nhận ra biến hóa dưới mặt đất. Một mình huyết giáp nhân đấu với hai vị cao thủ, thật khó phân thắng bại. Ánh mắt của hắn chú ý tới phía dưới, sắc mặt biến đổi lớn. Các ngươi đã chuẩn bị từ sớm. Đối thủ của hắn cười ha hả, đương nhiên, các ngươi đã sớm sập bẫy. Chết đi, Hắc Huyết đạo nhân. Lúc này, Hắc Huyết đạo nhân cười một trận, có chuẩn bị thì sao, huyết ma chủng đã thành, các ngươi nhất định phải thua. Bầu trời lại chiến thành một đoàn. Trong thất bảo tháp, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng các ngươi cũng động thủ. Vậy kế tiếp nên là ta. Một đạo bóng ảnh hiện lên dưới chân hắn, tay vung lên, tất cả phù lục trong tay đều rơi vào trên người bóng ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo bóng ảnh người giấy này liền biến mất trong không khí, lóe lên biến mất ở thất bảo tháp. Nhưng chỉ mấy hơi thở đã trở lại Tắc Hạ học cung, lúc này trong học cung hoàn toàn vắng lặng. Đám học sinh không biết từ lúc nào đã biến mất, hiển nhiên Tắc Hạ học cung đã chuẩn bị sẵn. Bóng ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào tàng thư các, lúc này khí tức nơi này hoàn toàn không còn, ngay cả Từ lão cũng không còn. Dường như tất cả cấm chế trong tàng thư các đều đã khởi động, bóng ảnh của Lý Thanh trực tiếp dung nhập vào trong đó. Trong lòng hơi động một chút, trong tay của ta còn có 29 tấm vạn hóa phù, mỗi một tấm có thể chống đỡ 5 hô hấp, 29 tấm thì 145 cái hô hấp, ước chừng nửa khắc đồng hồ. Thời gian của ta không nhiều lắm. Lóe lên chui xuống dưới, đảo mắt đã qua hai hơi thở. Lần nữa đi đến gian phòng được bày đầy cấm chế kia, ánh mắt nhìn vào tiêu ký trên giá sách. Ba chữ, linh thức cảnh, rơi vào trong mắt hắn. Chợt lóe liền vào tới, bàn tay người giấy bách ảnh nhanh chóng đảo qua một quyển lại một quyển thư tịch. Thông tin trên miếng ngọc cũng đang cấp tốc biến hóa. Mục tiêu của hắn chính là công pháp từ linh thức cảnh trở lên, chỉ cần vượt qua kiếp số lần này, chân pháp cảnh có thể trực tiếp xin. Căn bản không cần lãng phí thời gian ở phía trên. Linh thức cảnh chỉ có một cái giá sách, tổng cộng hắn hao tốn không đến 10 cái hô hấp, liền ghi vào toàn bộ. Trong quá trình ghi vào, ánh mắt của hắn còn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thần hồn cảnh cũng rơi vào trong mắt của hắn, lóe lên vào tới. Nhưng sách trên thần hồn cảnh lại ít đi rất nhiều, gần như không đến một tháng 3 giá sách. Lại 5 hơi thở sau, tất cả thư tịch bị hắn quét sạch. Lúc này hắn nhíu mày. Bởi vì giá sách linh thức cảnh cùng thần hồn cảnh, thế mà chỉ có 2 cái. Lúc này ánh mắt hắn lại nhìn về phía giá sách đang tản ra dao động lực lượng kỳ quái. Trên những giá sách này đều viết một ít tin tức làm cho người ta kinh hãi. Ghi chép về tu sĩ điên cuồng. Chuyện xưa cấm kỵ, du ký quỷ dị. Hắn lập tức vọt tới, bàn tay không ngừng lướt qua những thư tịch này, vô số tin tức đang bị ghi chép trên miếng ngọc. Nội dung trên miếng ngọc không chỉ có văn tự. Còn xuất hiện các loại đồ án quỷ dị. Những đồ án này bị phủ kín bởi một tầng sương mù, dường như được sức mạnh của miếng ngọc tạo ra. Đảo mắt mấy chục cái hô hấp liền trôi qua. Cả gian phòng này, ít nhất một nửa thư tịch đã bị hắn phục chế. Trong phòng không có khí tức nguy hiểm như lần trước, chỉ là cấm chế đang toàn lực vận chuyển, bất kỳ dị thường nào cũng sẽ dẫn phát cấm chế công kích. Rốt cục, thời gian đến lần hô hấp cuối cùng. Người giấy bách ảnh ầm ầm vỡ vụn. Hoàn toàn biến thành cho tàn. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, mang theo vẻ vui mừng chậm rãi mở mắt. Ha ha, rốt cuộc vẫn để cho ta hoàn thành. Rất nhiều tin tức đều vào tay ta, lại lấy được tin tức chân pháp cảnh, con đường trúc cơ đến thần hồn cảnh, hẳn là có thể triệt để hoàn thiện rồi. Trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, như vậy kế tiếp chính là chờ đợi trận kiếp số này triệt để qua đi. Không biết phần thắng của phu tử bọn họ như thế nào. Hơi nhắm mắt. Trong đầu xuất hiện mấy chục thị giác, tất cả đều là người giấy bách ảnh. Lúc này, đã có hơn 30 người giấy màu đen bị công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.